Nam thần hoàn mỹ, chương 4, góc truyện audio.com. Sau khi giặt sạch quần áo, Tô Diệc lên WeChat tìm Lục Giang. Tô Diệc, học trưởng, quần áo được giặt rồi, em như thế nào đưa cho anh? Lục Giang vừa tắm xong, vừa đi vừa mặc áo. Nước trên người không được lau khô theo cơ ngực rắn chắc nhưng không khoa trương uốn lượn chảy xuống phía dưới, chảy qua cơ bụng sau đó biến mất ở đai lưng quần. Bạn cùng phòng Thưởng Duyên tấm tắc một tiếng, thở dài. Ông trời thật không công bằng, cho hắn đầu óc thông minh, khuôn mặt xoái, lại thêm dáng người hoàn mỹ. Trời xanh a, có cho chúng tôi con đường sống đi. Một người bạn cùng phòng khác là Lương Sĩ Văn từ bát mì gói ngẩng đầu lên, đầy đầy mắt kính. Tớ nói này lão Thưởng, cậu đang cảm khái cái gì a? Thưởng Duyên bĩu môi nhìn Lục Giang, chính là cái thứ này a, càng nói càng giận mà, hừ. Đã qua hơn một năm rồi, cậu còn chưa quen ư? Chúng ta không so được, không so được. Lương Sĩ Văn lắc đầu thở dài, tiếp tục chiến đấu cùng mì gói. Tớ tốt xấu gì cũng sống 20 năm được gọi là soái ca a, vậy mà lại ở cùng một ngôi sao sáng như này, thần sắc thật ảm đạm mà. Thưởng Duyên không phục nói. Lương Sĩ Văn suýt bị sặc mì gói, cậu làm tớ buồn cười chết mất, cậu xác định mọi người kêu cậu soái không phải vì khách khí đi. Ha ha, con mũi này, tớ xem cậu chán sống rồi. Thưởng Duyên một tay kẹp Lương Sĩ Văn dưới nách. Lương Sĩ Văn vốn nhỏ nhỏ gầy gầy, lại bị cao cao tráng tráng Thưởng Duyên bắt nạt như vậy, nhìn có chút khôi hài a. Cậu buông tớ ra, buông tớ ra. Thưởng Duyên, cậu không buông ra tớ sẽ la lên a. La lên đi, cậu có la rách cổ họng cũng không ai thèm cứu đâu nha. Thưởng Duyên ngữ khí cùng biểu cảm chính là giống ác bá đang bắt nạt con gái nhà lành. Ngọa tào, ta liều mạng với ngươi. Lão Mã, lấy giúp ta cây đao, ta muốn phế tiểu tử này. Lão Mã ngồi một bên đang gấp quần áo, một bên xem biểu diễn, từ trên giường nhảy xuống. Người muốn lấy cây đao nào, muốn lấy cánh tay hay chân? Hắc hắc hắc, a a a, mẹ nó, buông ra nhanh. Mấy nam nhân bên kia đang ấu trĩ mà đánh tới đánh lui, Lục Giang tựa như cái gì cũng không nghe thấy nhìn điện thoại, bộ dáng hiển nhiên đã quen với cảnh như thế. Anh một bên ngồi trả lời WeChat, ngày mai 5 giờ tầng 4 thư viện. Đóng ngoặc vuông, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Trường Y vốn có hơn 100 năm lịch sử, các khu bên trong non xanh tươi đẹp, kiến trúc mang nồng đậm phong cách Trung Quốc, thậm chí còn giữ lại một chút gì đó như hơn 100 năm trước, tỉ như thư viện. Mỗi ngày vào 4 giờ 30 chiều thư viện đều sẽ phát một khúc dương cầm, như đang duy trì. Nét cổ kính, bên ngoài trời đang mưa, mưa bụi tỉ mỉ đánh lên cửa sổ, rồi dừng ở thềm đá thanh thúy như có quy luật. Lục Giang đi lấy ly nước trở lại, liền nhìn thấy có một thân ảnh nho nhỏ ngồi ở bậc thang thư viện, đầu rũ thấp thấp, bả vai cực kỳ nhỏ mà run rẩy, bên cạnh là chiếc cặp sách treo chú thỏ bông màu xám. Anh hơi do dự một chút, bước nhẹ chân đi qua. Tô Diệc che miệng, liều mạng mà nén cười, ở trên điện thoại gõ nhanh một chuỗi bình luận. Ha ha ha ha ha, tôi cười chết mất, vừa khai trai thái tử a, thật đáng yêu. Như vậy làm ơn thỉnh cho tôi một ông xã đi a. Đúng vậy, cô đang đọc truyện. Tô Diệc từng đọc một bài báo về tài sản truyền từ cha mẹ, chính là chẳng có gì chuyên nghiệp, may mắn sẽ trở thành vạn kim. Rất giàu đó a, cô đã sớm suy nghĩ, hiện tại cô đã học báo chí, 4 năm sau cô vừa không học lên thạc sĩ cũng không ở lại đế đô này, mà là trở về quê ở cùng. Góc truyện audio.com, Dượng nhỏ buôn bán đang công tác bên ngoài. Năm 1 năm 2 cường điệu chương trình học cũng không nhiều thách thức, khó khăn không cao, cho nên cô có thể bớt ít thời gian để... Tỷ như đọc truyện, phát bình luận xong, cô chuẩn bị ôn lại lần nữa nội dung, đột nhiên không kịp phòng ngừa, có một âm thanh trong trẻo vang lên bên tai. Em đang làm sao vậy? Tô Diệc hoảng sợ trượt tay, điện thoại theo đó rớt xuống ở bậc thang. Ngay sau đó có một bàn tay to lớn giúp cô nhặt lên giúp. Lục Giang nhanh chóng quét mắt nhìn cô một cái, thần sắc cô bình thường, tuy rằng đôi mắt mang một tầng sương mỏng, nhưng đôi mắt cong cong, thở nhẹ một hơi, vừa rồi anh còn tưởng cô ngồi ở bậc thang khóc. Ánh mắt anh chiếu lên màn hình điện thoại còn đang phát sáng, một loạt hành văn đập vào mắt bằng bằng. Triệu đại nhân cảm giác được hai cánh tay ngọc đột nhiên gắt gao quấn lấy cổ hắn, đôi môi đỏ kề sát tai, triền miên vô cùng, nũng nịu mà gọi hắn một tiếng. Phu quân, hắn hiện tại là khó có thể tự khống chế, tim đập như sấm, môi hôi nóng chảy ròng ròng. Đóng ngoặc vuông, Lục Giang không xem ngôn tình, nhưng anh cũng không phải ngốc. Tai anh nóng lên, đem điện thoại ném trên đùi Tô Diệc, bước nhanh rời đi. Đi được vài bước lại vòng trở lại, lấy túi giấy quần áo trên mặt đất nói. Con gái không nên ngồi trên mặt đất như vậy. Sau đó không đợi cô nói chuyện, gật gật đầu, liền rời đi. Tô Diệc nhìn theo anh đi xa, rồi lại nhìn giao diện điện thoại của mình. Cô hai ngày này ở trên diễn đàn lục soát lục giam, phát hiện anh rất có danh tiếng, chính là các loại phương diện đều ưu tú, xứng danh nam thần. Cô thật không nghĩ tới, nam thần cao lãnh ấy, kỳ thật còn rất đơn thuần, mặt đều đỏ như vậy à. Hì hì, đây là ngạo kiều ngây thơ tiểu thụ hay là tiểu công công đây? P.S. Thụ với công thì chắc ai cũng hiểu mà. Đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Vì cái gì cô thấy thật đáng yêu nha. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Buổi tối ngày thứ năm, Tô Diệt tham gia hoạt động xã đoàn lần đầu tiên ở học kỳ mới. Cô cùng Liễu Minh Nguyệt đều báo cáo về thủ công xã đoàn. Hoạt động trong trường được chỉ đạo tại trung tâm trên lầu, hai người vào thang máy ấn tầng 7. Chờ một chút, đứng ở cạnh cửa nên Tô Diệt nhanh chóng ấn mở cửa thực nhanh, có ba nữ sinh đứng trước thang máy nói lời cảm ơn. Sau khi các cô ấy vào thang máy, liền vẫn luôn thì thầm. Còn có 10 phút, hàng phía trước hẳn chẳng còn chỗ ngồi. Tớ cảm thấy mình nên mặc bộ trang phục màu tím kia. An Lạp cậu mặc cái váy màu trắng này vẫn rất đẹp à. Nhưng màu trắng thì rất nhiều, tớ cảm thấy nhiều người hôm nay chắc hẳn rất nhiều màu sắc. Kia hiện tại quay về thay đổi còn kịp không? Ai, hy vọng hôm nay có thể cùng Lục học trưởng quen biết một chút. Tớ có trong xã đoàn trên WeChat, hẳn là không vấn đề. Ân ân, Lục học trưởng, đứng ở bên cạnh các nữ sinh, Tô Diệp nghĩ thầm. Không phải Lục học trưởng là cái người kia đi. Hello everybody, các bảo bối tiểu thịt tươi, rốt cuộc cũng chờ được các em đến rồi. Xã đoàn của chúng ta sáng lập từ 1998 đến nay cũng đã có 20 năm lịch sử. Chúng ta cứ nhẹ nhàng, đơn giản, tự do cùng nhau tham gia hoạt động, cùng nhau giải trí. Hy vọng ở đây sẽ có nhiều người yêu thích đều có thể tự mình bày ra sân khấu của chính mình, hơn nữa kết bạn cùng chung chí hướng với nhau, sẽ càng làm tăng phần thú vị. Chúng ta mỗi lần hoạt động đều là cùng nhau thảo luận tỉ mỉ các kế hoạch cứ nửa tháng một. Góc truyện audio.com, lần cuối cùng ta lại lần nữa đại diện cho toàn đại thủ công xã đoàn hoan nghênh các thành viên mới đã đến. Hôm nay nội dung chủ yếu là chào đón các tân đồng học. Xã trưởng Lý Hân nhiệt tình diễn thuyết, sau đó một đám tân sinh viên tự mình giới thiệu. Đa số ở xã đoàn là nữ sinh, có thể được xem xứng với danh xưng nữ nhi quốc. Bất quá như thế ở chung thì càng vui sướng. Hoạt động sau khi kết thúc, ở cách phách hoạt động cờ vây cũng kết thúc, cửa phòng mở rộng. Vài tiểu tỷ tỷ trong thủ công xã đứng ở cửa nhìn quanh. Liễu Minh Nguyệt kéo kéo Tô Diệc cũng tiến lại gần. Các người đang nhìn cái gì vậy a? Một tiểu tỷ tỷ hảo tâm trả lời. Đến xem lén một chút a, ôi, chính là vóc dáng của nam sinh kia thật xoái quá đi mất. So với trên diễn đàn lại càng xoái hơn a. Một tiểu tỷ tỷ khác nói, đôi mắt tràn đầy năng lượng. Tô Diệt theo ánh mắt các cô nàng cũng nhìn theo, Lục Giam đang đứng cùng vài người, có nam sinh có nữ sinh. Nhưng anh chính là luôn mang ánh sáng bên người, cho dù có bao nhiêu người thì mọi người sẽ vẫn luôn chú ý vào anh. Ai nha, bạn trai tớ đến, đang đợi tớ dưới lầu, tớ đi trước nhé, Tô Diệp hẹn gặp lại ở ký túc xá. Liễu Minh Nguyệt nói xong, liền chạy chậm rời đi. Liễu Minh Nguyệt cùng bạn trai chính là 6 năm thanh mai trúc mã thời trung học. Đối với thời trung học lãng mạn nhất có lẽ là cùng nhau đậu vào một trường đại học đi. Tô Diệp không nói qua yêu đương, không biết tình lữ trên thế gian là gì. Xem Liễu Minh Nguyệt nửa ngày không thấy mặt liền như cách xa ba thu, đôi lúc cũng thật hâm mộ, có đôi khi thấy mình đúng thật yếu kém mà. Chờ thang máy đến, có người kêu cô, Tô Diệp theo bản năng quay đầu tầm mắt giao nhau, mặt cô nóng lên. Thân học trưởng, anh cũng là đến tham gia hoạt động. Thân Tuấn Chiết nhìn cô gật đầu, hơi hơi mỉm cười. Anh là người của kịch bản xã đoàn, em là của xã đoàn gì à? Thủ công xã, tuy rằng hai người là bạn cùng trường cao trung, nhưng không cùng bậc cho nên kỳ thật không quá thân thuộc. Tô Diệc cũng không được xem là người hướng nội, nhưng đối mặt với Thân Tuấn Chiết nghĩ đến ngày đó chụp lén bị phát hiện cô còn một xíu chột dạ. Hai người câu được câu không trao đổi với nhau, xuống đến lầu một bọn họ không cùng đường, vì thế một đông một tây tách ra. Lục học trường, Tưởng học trường, nghe được phía sau có một tiếng gọi, Tưởng Duyên lập tức dừng bước, Lục Giam lại hướng phía trước đi vài bước thân hình mới dừng lại. Một nữ sinh tóc dài cùng diện mạo kiều diễm bước nhanh đến bên người bọn họ, tầm mắt nhanh nhẹn đưa đến Lục Giam, sau đó mới cùng Tưởng Duyên cười ngọt ngào thoải mái hào phóng mà nói. Tưởng học trưởng, lúc này còn sớm quá, không bằng em mời khách chúng ta cùng đi ăn cơm. Em có thể kêu tên anh, cùng mỹ nữ ăn cơm, đó là niềm vinh hạnh, bất quá làm sao có thể để mỹ nữ mời khách. Cậu nói có phải không, Lục Giam, Tưởng Duyên nói, dùng cánh tay phải chạm chạm Lục Giam. Châu Vũ Nhàn theo tầm mắt của Tưởng Duyên mà quay đầu, vừa cười vừa hỏi Lục Giam. ở phía đông cổng trường có một nhà hàng hải sản, hương vị không tồi. Cùng đi nhé, các người đi ăn đi, tôi còn có việc. Lục Giam đối với đề nghị của họ chẳng hứng thú. Nói xong, cất bước từ bồn hoa xuống bậc thang đá rời đi. Châu Vũ Nhàn khóe môi cười cười một lát rồi tắt hẳn, cô nhìn về phía bồn hoa, chỉ thấy bóng lưng của Lục Giam, lá cây đang rơi rụng xào xào trong gió. Cách chương.